còn tạm thời không muốn thoát ly thần giáo. Về phần Hàn Nghiêm Pháp, Hạ Tiểu Cửu đối với hắn tình cảm cùng tín nhiệm đều có hạn, Mục Thiên Cơ muốn đi đường này, nhất định hội cực kỳ khó khăn. Thạch Hộ Pháp, ngươi thật là ý chí sắt đá. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Mục Thiên Cơ đi đến, trên nét mặt mang theo rõ ràng vẻ tức giận. Một người làm sai sự tình, liền nên nhận trừng phạt, ta tử không tiếp thụ vô vị xin lỗi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Mục Thiên Cơ cả giận nói, bất cận nhân tình ra hỏa quay người nhanh chân rời đi. Bên ngoài sơn động, Vong Lao Bá ha ha cười nói, Mục giáo chủ, ta xem thực lực ngươi không tầm thường, không bằng chúng ta luận bàn một chút, cố gắng ta còn có thể chỉ điểm một chút ngươi. Mục Thiên Cơ khẽ cắn môi, khó thở mà cười, có thể cùng ngày xưa thần tông đại sư đo sư cờ, bản tọa còn tờ hờ ơ tờ la vinh hạnh đã đến, cầu còn không được. Hai người nhảy vào bầu trời, hơn hết không dám phóng thích cương khí, chỉ lấy thuần cảnh giới võ đạo đại chiến. Một lúc lâu sau, Hàn Nghiêm Pháp trở về. Như thế lại qua mấy tháng, Vong Lao Bá võ khe nước khôi phục bảy thành, nhục thể thương thế càng là sớm đã khỏi, còn lại chỉ cần thật tốt an dưỡng là được. Bốn người liền quyết định lên đường, trở về Phi Mã Vương Triều. Quá tốt rồi, ta công lực rốt cục khôi phục, ha ha ha. Một chỗ vắng vẻ trong thị trấn nhỏ, bốn phía đều là phơi thây, không dưới mấy chục vạn. Mỗi một bộ hành trong thi thể, đều có từng sợi màu đen lực lượng bị dẫn dắt, dung nhập trên bầu trời màu đen bóng dáng trong cơ thể. Dần dần, hội tụ thành một đoàn lệnh hư nguyên cảnh võ đế đều sợ hãi đáng sợ khí tức. Nghĩ tới ta sợ hãi võ đế, đường đường đỉnh tiêm địa cảnh võ đế, lúc trước chỉ vì bản thân bị trọng thương, lại bị một cái nửa bước hư nguyên gia hỏa truy sát, tờ hờ ớt tờ la đáng xấu hổ, là thời điểm báo thủ. Màu đen bóng dáng tay khẽ vẫy, một sợi kiếm khí phủ ở trong lòng bàn tay. Đây là hắn từ trên người Thạch Tiểu Nhạc gỡ xuống khí tức, nhắm mắt cảm giác một lát, liền nhếch môi, hướng nào đó nhất phương hướng phóng đi giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.